Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 886, đều là người quen. Ở cách U Châu tướng quân phủ cách đó không xa trong quán trà. Họ Vương Thư Sinh vừa vào cửa, liền thấy họ Lý Thư Sinh ở cửa sổ đứng, nhìn tướng quân phủ bên kia, một đám nịnh hót đồ. Hắn đi tới, mặt đầy bi phẫn, ta cũng không biết vì sao. Thiên hạ này thư sinh, chẳng lẽ đều biến thành cái bộ dáng này? Vẫn là nói chỉ có chúng ta U Châu người có học. Xương cũng như thế mềm. Hắn thở dài một tiếng. Họ Lý Thư Sinh thở dài nói. Vương huynh nói đúng, ta mới vừa còn đang nhìn bọn họ. Vây trận tướng quân phủ, tráng trong lòng kịch liệt. Trong lòng còn nghĩ, những người này làm là ta thế hợp mẫu mực. Có thể cái này chỉ chớp mắt, họ Vương Thư Sinh nói. Liêu tới là vậy Ninh Vương người mở xảy ra điều gì điều kiện. Những nhân tài này sẽ lập tức liền biến ý tứ. Sỉ nhục à sỉ nhục. Ngay vào lúc này, họ Lưu Thư Sinh từ bên ngoài đi vào. Thấy cái này hai người sau vội vàng ôm quyền thi lễ. Vương huynh, Lý huynh, hai người kia vội vàng đáp lễ. Lưu huynh, họ Lưu Thư Sinh nói. Hai vị nghe nói không? Họ Lý Thư Sinh hỏi. Nghe nói chuyện gì? Họ Lưu Thư Sinh nói. Ta mới từ bên kia tới đây. Gặp không thiếu bạn cùng trường bạn tốt. Đều ở đây tướng quân bên ngoài phủ bên xếp hàng. Họ Vương Thư Sinh hừ lạnh một tiếng nói. Những người này cũng đều là được qua hứa lão ân huệ. Họ Lưu Thư Sinh nói. À, nói như vậy. Nhưng cũng phải xem tình hình gì. Ta mới vừa rồi nghe bọn họ nói cho ta nói. Ninh Vương rộng đường ngôn luận, quảng nạp hiền tài, phàm là vào phủ gặp Ninh Vương người, trao tay một phần sách luận, hoặc là học thuật lên cách nhìn, mỗi cái người cũng có thể được tặng bạc 10 lượng. Lời này vừa ra, hai người đó ngay sau đó hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trong ánh mắt đều là tràn đầy khinh bỉ. Họ Lý Thư Sinh nói, 10 lượng bạc, liền muốn chặn lại thong thả đám người miệng. Vị này Ninh Vương Điện Hạ sợ là nghĩ có chút nhiều liền đi. Đúng vậy, họ Vương Thư Sinh nói. Võ tướng lấy võ dũng kiêu ngạo. Văn nhân lấy khí phách kiêu ngạo. 10 lượng bạc ha ha. Họ Lưu Thư Sinh nói. Nghe nói ngược lại cũng không chỉ là 10 lượng bạc. Chỉ cần Ninh Vương xem qua sách luận. Hoặc là cùng người tán gẫu qua cảm thấy có thể được. Liền sẽ lưu dùng làm quan. Giống vậy phẩm cấp bổng lộc. So đại sở triều đình cho nhiều gấp đôi. Hai người kia lại hai mắt nhìn nhau một cái. Họ Lý Thư Sinh híp mắt nói. Lưu huynh, ngươi sẽ không là muốn đi chứ? Họ Vương Thư Sinh nói. Lưu huynh, chớ làm như vậy làm ta thế hệ khinh thường chuyện. Họ Lưu Thư Sinh lắc đầu nói. Nếu có thể được cơ hội, thì triển cả người bản lãnh. Bày tỏ cái này tràn đầy hoài bão. Họ Lý Thư Sinh hừ một tiếng. Ta là sẽ không đi. Vậy không muốn nhìn thấy loại chuyện này. Cáo từ trước. Hắn ôm quyền. Sắc mặt phát rét sãi bước đi. Họ Vương Thư Sinh thở dài nói. Người ta ba người bữa tiệc nhỏ. Cũng bởi vì Ninh Vương chuyện này quấy dày hứng thú. Ta cũng đi. Lưu huynh tạm biệt. Hắn vậy xoay người sãi bước đi. Họ Lưu Thư Sinh thở dài. Lòng nói cái này hai vị ngược lại đúng là có chút khí phách. Hắn quay đầu nhìn một cái xếp thành hàng dài địa phương. Lại suy nghĩ một chút mình những năm gần đây vẫn luôn đang suy tư trị quốc cách. Cắn răng, xoay người ra cửa, đến tướng quân cửa phủ bên ngoài xếp hàng đi. Một khắc sau đó, xếp hàng trong đội ngũ. Ba người gặp nhau, họ Lưu Thư Sinh, cái này họ Lý Thư Sinh. Cái này ta chỉ là tới xem. Cái này Ninh Vương phải chăng sẽ nói không giữ lời. Như đi vào hắn không cho 10 lượng bạc, vừa vặn có mượn cớ, ta liền trước mặt mắng hắn. Họ Vương Thư Sinh, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Tướng quân trong phủ, Lý Sất nghiêng đầu hỏi Dư Cửu Linh, rất nhiều tấn khanh những người đó ra khỏi thành sao? Dư Cửu Linh ở Lý Sất sau lưng hạ thấp giọng trả lời. Cho bọn họ mấy ngày thời gian thu thập được trang, hôm nay ra khỏi thành. Lúc này đại khái đã đến cửa thành. Lý Sất ừ một tiếng. Sắp xếp xong xuôi. Dư Cửu Linh cười nói. Đường Dạ yên tâm, đều đã an bài xong. Có một ít điệp vệ người sẽ đi theo đi. Bọn họ đều là bị Ninh Vương xua đuổi rời đi Ký Châu người. Bỏ mặc đến bất kỳ địa phương, cũng sẽ không có người hoài nghi. Chúng ta điệp vệ, là có thể ngay khi ẩn giấu xuống. Lý Sất gật đầu một cái, liền được không tệ. Nói đi muốn cái gì khen thưởng. Dư Cửu Linh, ta muốn, Lý Sất nói. Tốt biết, Dư Cửu Linh, y dài, Lý Sất nói. Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi tâm tư? Dư Cửu Linh lập tức vui sướng. Tạ đương ra, Lý Sất nói. Không cần khách khí. Hắn từ ống tay áo Lý xuất lai một tờ giấy. Xếp ngay ngắn như nhau. Đưa cho Dư Cửu Linh. Hạ thấp giọng nói. Địa phương tốt. Thân đo lường không tệ. Dư Cửu Linh vội vàng cầm tờ giấy nhận lấy. Nhét vào ống tay áo. Sau đó tò mò hỏi. Đương ra. Ngươi làm sao cũng muốn đi. Lý Sất nói. Đoạn đường này bôn ba. Cả người đau xót. Cho nên liền tìm địa phương thoải mái một tí. Dư Cửu Linh nói. Vậy ta hiện tại có thể đi ngay à? Lý Sất gật đầu. Đi đi. Từ đi cửa sau. Không cần đi cửa trước bị nhiều người như vậy thấy. Không tốt. Phải. Dư Cửu Linh đứng dậy. Chạy chậm đến hậu viện. Thay quần áo mang tốt tiền. Vui vẻ đi ra cửa. Đại khái hai khắc sau đó, Dư Cửu Linh liền tìm được Lý Sất trên tờ giấy viết địa phương. Thật ra thì không bao xa. Nếu không phải Dư Cửu Linh đi lầm đường, đại khái một khắc là có thể đến. Chỗ này ngược lại cũng bí mật. Nhìn như tầm thường không có gì lạ. Cũng không đèn màu rực rỡ về đêm. Cũng không trang điểm lộng lẫy. Dư Cửu Linh suy nghĩ đương gia không hổ là đương gia. Tìm loại địa phương này, giống như là lớn ẩn ở thành phố, làm sao sẽ bị Ninh ca phát hiện, lúc đầu đương ra vậy rất lẳng lơ à, vừa vào cửa, mới có một cô gái nhỏ nghênh đón, xem cô bé này hình dáng thanh tú bên trong lộ ra một cổ đáng yêu. Dư Cửu Linh cũng biết tới đúng chỗ, nơi đây nhìn như bình thường, nhưng mát mẻ thoát tục, trang sức phong cách cổ xưa, có trở lại nguyên trạng cảm giác. Khách quan, mời vào trong. Cô gái nhỏ cười khanh khách dùng tay làm dấu mời. Đến bên trong, có một vị trưởng quỹ vậy ra đón. Cười hỏi nói, khách quan là tới buông lỏng một chút. Dư Cửu Linh gật đầu như gà con mổ gạo. Đúng, buông lỏng. Trưởng quỹ nói, tiệm nhỏ nơi này, có 3 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 15 lượng mấy loại. Không biết khách quan muốn dùng vậy một loại. Dư Cửu Linh nói. Vậy một loại tốt. Trưởng quỹ cười nói. Dĩ nhiên là càng mắc càng tốt. Quý. Có quý đạo lý. Dư Cửu Linh híp mắt hỏi. Quý ở nơi nào? Trưởng quỹ trả lời. Có chính là kinh nghiệm già dặn. Có chính là dị vực phong tình. Dư Cửu Linh ánh mắt dần trợn to. Dị vực phong tình. Thì phải dị vực phong tình. Chỉ chốc lát sau. Dư Cửu Linh bị dẫn tới một cái đơn độc trong phòng. Trong phòng này bày biện đơn giản. Liền một cái giường. Dư Cửu Linh lòng nói quả nhiên đủ trực tiếp. Vậy dẫn đường tới đây cô gái nhỏ cười nói. Khách quan, mời nằm trên giường tốt. Vì ngươi an bài người lập tức tới ngay. Dư Cửu Linh vội vàng đáp một tiếng. Được rồi. Hắn lập tức liền nằm vật xuống giường đi lên. Không lâu lắm nghe được tiếng bước chân. Dư Cửu Linh lòng nói cũng không biết là loại gì dị vực phong tình. Là tóc vàng mắt xanh. Vẫn là trắng nõn nóng. Vừa quay đầu. Liền thấy một cái cánh tay trần khắp người thịt bắp trung niên người đàn ông đi vào. Trên đầu trói một cái khăn lụa. Hai cánh tay trên vậy trói. Không những tráng. Còn chọc. Hắn vừa vào cửa liền hướng Dư Cửu Linh chắp hai tay cúi người thi lễ. Tát ngõa địch tạp. Dư Cửu Linh. Đồ chơi gì? Ngươi là từ đâu tới đồ chơi? Vậy người đàn ông nói. Ta là Xiêm La người. Bởi vì nước nhỏ tiên làm người biết. Nước ta bên cạnh chính là Cầu Lập và Điệu Nước. Khách quan có thể từng nghe nói. Dư Cửu Linh nói. Ngươi tới làm chi? Vậy người đàn ông nói. Cổ pháp xoa bóp. Thư gân lưu thông máu. Dư Cửu Linh. Đây chẳng lẽ là trước khi khai vị thức nhắm. Ngược lại cũng là độc đáo có chút ý tứ. Vậy người đàn ông nói. Mời khách quan nằm sấp tốt. Dư Cửu Linh, ừ. Một lát sau, trong phòng này liền truyền tới từng cơn kêu thảm. Đoạn kết thúc chặn ta góp ta góp ta góp. Sương muốn ngưng. À nương à, tướng quân phủ, Lý Sất đang cùng một tên thư sinh trò chuyện. Bên ngoài có thân binh bước nhanh đi vào. Điện hạ, Dự Châu quân báo. Lý Sất lập tức ngẩng đầu. Nói, thân binh kia nhìn xem ngồi ở Lý Sất đối diện thư sinh. Lý Sất nói, cứ nói đừng ngại. Thân binh cúi người nói, đại tướng quân phái người từ Dự Châu đưa tới quân báo. Tới phát tin trước, Dự Châu quản lý bên dưới chi địa. Đã có 4 thành bị đại tướng quân công chiếm. Mấy tháng qua, liền xuống hơn 100 thành. Mấy tháng, liền xuống hơn 100 thành. Cái này há chẳng phải là tất cả đều là người đi đường thời gian. Vậy thư sinh ngồi ở đó. Vậy hiển nhiên kinh trước. Thật ra thì hắn nơi nào biết. Có nhiều chỗ đường thất địch căn bản cũng chưa có dẫn quân đi trước. Cũng đã đánh ra hàng cờ. Thần binh tiếp tục nói. Đại tướng quân phát tin ngay. Đã binh lâm Dự Châu dưới thành. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Cười cười nói. Biết. Ta một hồi sẽ cho đại tướng quân viết đóng kín một cái thơ đích thân viết. Lý Sất nhìn về phía vậy. Thư sinh, người nói tiếp. Vậy thư sinh há miệng một cái. Tạm thời tới giữa lại là quên muốn nói gì. Hắn càng muốn biết chính là. Vị kia Ninh Vương dưới trướng đại tướng quân. Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại có thể ở mấy tháng tới giữa. Bắt lại Dự Châu lớn nhỏ hơn 100 thành. Nhưng vào lúc này. Dự Châu, bên ngoài thành 15 dặm, ở quan đạo ven đường có một tòa lương đình. Cái loại này ở ngoài thành quan đạo bên cạnh đình. Nói chung trên cũng là một cái tên. Tiễn khách đình, tiễn khách phân biệt, tới 15 dặm chỗ. Đã đủ lộ vẻ tình nghĩa sâu nặng. Bất quá vào giờ phút này ngồi ở trong lương đình hai người. Một cái không phải tới tiễn khách, một cái không phải đi. Tiểu hầu gia Tào Liệp ngồi ở đó. Nhìn trước mặt vị này Ninh quân đại tướng quân, trong lòng suy nghĩ là cái này cùng phong thái người, làm sao thì không phải là người của triều đình. Người này lãnh binh lực, Dự Châu trên dưới đã không người không biết, binh phong đến mức, không có bất kỳ đối thủ. Ninh quân uy phong, chỉ ở cái này mấy tháng tới giữa, thì đã ở toàn bộ Dự Châu mặt đất truyền giao. Đã là người người cũng biết Ninh quân thiện chiến, người người cũng biết đại tướng quân tên. Đại tướng quân, Tào Liệp nâng tách trà lên báo cho biết một tí. Mời, Đường Thất Địch nâng tách trà lên. Đa tạ tiểu hầu gia khoản đãi. Tào Liệp nhấp một hớp trà sau đó có chút khiểm nhiên nói. Vốn không nên ở nơi này vậy đơn sơ chi địa cùng đại tướng quân gặp nhau. Làm sao, nhưng cũng không thể tùy ý mời đại tướng quân vào thành chiêu đãi. Đường Thất Địch cười một tiếng. Tào Liệp nói. Đại tướng quân hẳn biết ta tâm ý. Đường Thất Địch cười nói. Tiểu hầu gia muốn nói cái gì? Chỉ để ý nói chính là. Tào Liệp thở dài nói. Gia phụ ở lâu đô thành. Nghe đại tướng quân binh phong nhắm thẳng vào Dự Châu. Phái người tinh đêm kiên trình chạy về. Đại ý là muốn cho ta chạy mau đường. Làm sao? Đại tướng quân bây giờ tới quá nhanh. Ta chưa kịp chạy. Đại quân đã bao vây Dự Châu. Đường Thất Địch nói, ta vương từng nói, như thấy tiểu hầu gia, thay hắn thăm hỏi sức khỏe, còn nói tiểu hầu gia như có yêu cầu gì, có thể trực tiếp cùng ta nói. Tào Liệp lại là một tiếng thở dài, ta bỏ ra thành trước còn nghĩ, Ninh Vương đại khái sẽ đối với ta có chút chiếu cố. Ta có nên hay không mượn này mở miệng, đã cầu bảo toàn, Đường Thất Địch nói, tiểu hầu gia ý là... Tào Liệp nói, Tào gia ở Dự Châu trong thành địa vị, thậm chí còn ở toàn bộ Dự Châu địa vị. Đại tướng quân chắc có nghe thấy. Đường Thất Địch nói, quả thật có nghe thấy. Tào Liệp nói, cho nên như thế nào đợi ta Tào gia? Ninh Vương hẳn đã có chút cân nhắc. Hắn như vậy tính cách, hẳn biết Dự Châu không ngăn được đại tướng quân binh phong. Đường Thất Địch nói, tiểu hầu gia cảm thấy. Ninh Vương hẳn sẽ nói gì? Tào Liệp suy nghĩ một chút nói. Mở cửa đầu hàng, bảo ta toàn tộc. Đường Thất Địch thở dài nói. Xem ra tiểu hầu gia còn chưa hiểu ta vương. Tào Liệp hỏi, vậy Ninh Vương lời cái gì? Đường Thất Địch ngồi thẳng người.